Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64 có không cho ta chế tác 1000 cân. À, Cố Minh ngây ngẩn cả người. Cái này nơi khác nam nhân nói đích xác có chuyện lạ. Thiên hạ khách sòng bạc ở Thanh Bình huyện thành. Hắn đúng là sòng bạc cửa sửa chữa quá một tên côn đồ. Tháng trước, Cố Minh cùng A Hùng đi huyện thành tìm A Hùng một cái thúc thúc. Bọn họ cũng tưởng ở huyện thành tìm một phần sự làm. Ở thiên hạ khách sòng bạc cửa, A Hùng không cẩn thận đụng vào một cái lưu manh. Cái kia lưu manh chẳng qua là thân mình bị đâm oai một chút. Nhưng hắn bắt lấy A Hùng, một hai phải hắn bồi thường 10 lượng bạc. Cố Minh khí bất quá, ra tay giáo huấn lưu manh. Tam quyền hai chân liền đem lưu manh lược ngã xuống đất. Cái kia lưu manh biết gặp gỡ cao nhân, mới không dám lại yêu cầu bồi thường. Liền như vậy một chuyện nhỏ, bọn họ liền mua hung giết người. Không đúng a, này hẳn là không phải chân tướng, nếu không phải còn có hai cái hắc y sát thủ. Hắn đều thiếu chút nữa tin. Cố Minh nhìn về phía đại ca, Cố Tranh trên mặt thần sắc rất tức giận. Liền đá nơi khác nam nhân hai chân. Hắn trong lòng biết này tuyệt đối không phải chân tướng. Nhưng người này cũng thực sự đáng giận. Cố Tranh phát tiết xong, nhìn về phía lão tướng quân. Người này vẫn là giao từ quan phủ xử lý đi. Hắn cũng không có đơn độc thẩm vấn người nam nhân này tính toán. Liền tính tái thẩm một lần, cũng có thể là đồng dạng kết quả. Bởi vì người nam nhân này hiển nhiên cũng không biết chân tướng. Âu Dương tướng quân lại là sang sảng cười. Cũng có thể, hắn tiếp theo nói cho Cố Tranh. Thiên hạ khách sòng bạc đã phong. Lão bản cùng với sở hữu người liên quan vụ án, đã toàn bộ chóc nã quy án. Mặt khác, có mấy trăm người thiên thủy các, cũng hoàn toàn diệt trừ. Đây là nói cho Cố Tranh. Bọn họ đã không có nỗi lo về sau. Cố Tranh thành tâm nói lời cảm tạ. Cảm ơn Âu Dương tướng quân. Lão tướng quân thật lớn bút tích, mấy trăm người thiên thủy các, lúc này mới mấy ngày, nói diệt trừ liền diệt trừ, còn có thiên hạ khách sòng bạc, cư nhiên phong, đây là muốn nói cho người trong thiên hạ, bọn họ một nhà là tướng quân phủ che chở, đây đúng là Cố Tranh muốn hiệu quả, thiên hạ khách sòng bạc lão bản vốn dĩ liền không phải người tốt, làm người chịu tội thay, Cố Tranh không có chút nào tâm lý gánh nặng. Lâu, tới xem náo nhiệt thôn dân rất nhiều. Bọn họ thế mới biết Cố Minh bị rắn cắn chân tướng. Sôi nổi nghị luận thiên hạ khách sòng bạc lão bản cũng quá độc ác. A Hùng biết việc này sau, áy náy muốn mệnh, nguyên lai Cố Minh thiếu chút nữa mất mạng. Thế nhưng là hắn liên lụy. Hắn âm thầm thề, về sau đi đường tuyệt không sẽ lại lỗ mãng hấp tấp đụng vào người khác. Làm thủ hạ đem nơi khác nam nhân ném hồi trong xe ngựa. Âu Dương tướng quân lại hỏi Cố Minh. Người có nghĩ đi quân doanh rèn luyện? Cố Minh kinh hỉ gật đầu. Tưởng, Âu Dương tướng quân nghiêm mặt nói. Người cần phải nghĩ kỹ. Vào quân doanh, tùy thời đều có khả năng lao tới chiến trường. Tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Minh kiên định mà trả lời. Ta đã nghĩ đến rất rõ ràng. Âu Dương lão tướng quân thực vừa lòng Cố Minh biểu hiện. Vậy như vậy định rồi. Hai ngày sau tùy chúng ta xuất phát. Là, Cố Minh ưỡn ngực, thân mình chạm đến thẳng tắp. Còn không có tiến quân doanh. Liền trước có quân gia khí thế. Âu Dương lão tướng quân cười ha ha. Cái này dũng mãnh vô cùng tiểu binh. Hắn phải hảo hảo cân nhắc. Ăn cơm thời điểm, vẫn luôn ở dược phòng bận rộn Nhạc Linh Chi ra tới rửa tay. Âu Dương tướng quân nhìn đến nàng, đột nhiên ngẩn ra một chút, nhưng thần sắc thực mau liền khôi phục bình thường. Hỏi Cố Tranh, đây là ngươi tiểu tức phụ. Cố Tranh gật gật đầu. Đúng là, nàng kêu Nhạc Linh Chi. Mau 10 tuổi, Âu Dương tướng quân lại mỉm cười đánh giá Nhạc Linh Chi. Tiểu cô nương, bột ớt là ngươi chế tác. Nhạc Linh Chi lễ phép mà cười cười. Sau đó gật đầu. Người hiện tại có bao nhiêu chữ hàng? Có không cho ta chế tác 1000 cân? Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.